Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, quang thuộc tính võ giả. Tinh luyện một viên ngũ giai yêu thú cấp thấp yêu đan ngươi có thể đạt được một cái điểm công lao. Ngũ giai yêu thú cấp trung, ngươi có thể được đến 5 cái điểm công lao. Thế nào? Giá cả tạm được, ngươi cái này tham tiền. Trương Tâm Du nhẫn nhịn hắn một chút. Gắt giọng, vẫn được, nhiệm vụ này ta tiếp. Vương Thần cười, tinh luyện yêu đan đối với hắn loại này luyện đan sư tới nói. Đơn giản nhất bất quá, cái giá tiền này hắn cũng vừa lòng phi thường. Tốt, chúng ta nhiệm vụ lần này là tại Ngọa Long dãy núi. Long công tử đã sớm lên đường, hắn sẽ ở Ngọa Long dãy núi chân núi chờ chúng ta. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Có chuyện gì? Trên đường đang từ từ nói. Tống Thiến tiếng nói, thân thể mềm mại chấn động, đằng không mà lên, hướng phía hướng chính đông bay đi. Ra, Vương Thần cùng Trương Tâm Du cũng không tại nhiều nói, lập tức đuổi theo Tống Thiến bước chân. Con lừa khoanh tay, lắc lắc ung dung đi theo ba người sau lưng. Ngọa Long dãy núi, tại Thần Long Học Viện hướng chính đông, ước chừng có 5.000 vạn bên trong lộ trình. Lấy Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cước trình, không sai biệt lắm cần thời gian một ngày mới có thể đến đạt. Ngọa Long dãy núi diện tích phi thường bao la, diện tích lãnh thổ ngàn vạn dặm, trong núi yêu thú vô số kể, các loại thiên địa linh dược cũng 10 phần phong phú, là Thần Long Học Viện đệ tử tương đối thường đi địa phương. Ba người cười cười nói nói, bất quá nửa ngày, liền đuổi đến gần có 2.000 vạn bên trong lộ trình. Vị bằng hữu này, theo chúng ta nửa ngày, người không cảm thấy mệt không? Vương Thần diễu cợt thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Có người theo dõi chúng ta. Trương Tâm Du cùng Tống Thiến kinh hãi, vội vàng quay đầu, dõi mắt nhìn lại, sau lưng rỗng tuếch, đừng nói người, liền ngay cả một con chim bay cũng không có. Ngạc nhiên, nào có cái gì người, liền sẽ hù dọa chúng ta. Trương Tâm Du trừng mắt liếc Vương Thần, giọng dịu dàng phàn nàn. Người cái tên này, liền yêu trêu cợt người. Tống Thiến miệng nhỏ mân mê, nàng cũng rất có phê bình kín đáo. Nàng căn bản cũng không có cảm giác được có người theo dõi. Cho rằng Vương Thần tại đùa ác, hắc hắc, thế mà bị ngươi hiện. Tiểu tử, có chút bản sự, bất quá ngươi hôm nay vẫn là phải chết. Một cái băng lãnh thanh âm mộ nhưng từ phía sau chân trời truyền tới từ xa xa. Thực sự có người? Là ai? Tại sao muốn theo dõi chúng ta? Trương Tâm Du cùng Tống Thiến đều là có chút bối rối. Các nàng xem một chút hậu phương. Vẫn là rỗng tuếch. Thật sao? Ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết còn tạm được. Vương Thần dừng chân lại. Đứng yên không trung. Thần sắc hắn bình tĩnh. Cũng không có bởi vì có người theo dõi mà cảm thấy kinh hoàng. Ngươi là thế nào hiện? Tống Thiến hai nữ cũng dừng chân lại. Nhìn thoáng qua bình tĩnh thiếu niên. Nhịn không được mở miệng nói. Cái sau nói có người theo dõi nửa ngày. Hiển nhiên người theo dõi. Từ bọn hắn ra Thần Long Học Viện đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Các nàng hai người thế mà không có chút nào phát giác được. Bởi vậy có thể phỏng đoán. Người tới thực lực. Mạnh hơn các nàng không ít. Đoán, Vương Thần hai tay phía sau, lẳng lặng chờ đợi người theo dõi hiện thân. Hừ, Trương Tâm Du kiều hừ một tiếng. Hai người cũng không có hỏi nhiều. Các nàng đều biết Vương Thần thủ đoạn thông thiên. Ngay cả vương giả cũng có thể làm rơi. Hiện kẻ theo dõi, cũng không có cái gì ly kỳ. Gặp Vương Thần thần sắc bình tĩnh, trong lòng các nàng khẩn trương cũng tiêu trừ mấy phần. Con lừa con hàng này ngược lại là càng thêm bình tĩnh. Khoanh tay đứng tại Vương Thần bên cạnh. Còn thỉnh thoảng cười ha hả. Không có chút nào cường địch sắp tới giác ngộ. Hưu, một đạo màu bạc trắng lưu quang từ đằng xa chân trời xẹt qua. Độ cực nhanh, nháy mắt sau đó. Liền giáng lâm tại Vương Thần mấy người đối diện. Quang thuộc tính võ giả. Vương Thần nhướng mày một cái. Đây là hắn gặp phải cái thứ hai quang thuộc tính võ giả. Cái thứ nhất chính là Đoan Chính. Xong, thế mà thời điểm quang thuộc tính võ giả, muốn chạy cũng chạy không thoát. Tống Thiến hai người hơi biến sắc mặt. Các nàng cũng biết, Quang thuộc tính võ giả chẳng những có được thiên hạ cực, mà lại chiến lực cũng 10 phần bất phàm. Võ giả bình thường, tại Quang thuộc tính võ giả trước mặt, căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy trốn nha? Bạch Quang tán đi, một cái 18-19 tuổi mặt đỏ thanh niên xuất hiện tại vương thần đám người trước mắt. Hắn giờ phút này khóe môi nhếch lên nhàn nhạt chế giễu hương vị. Linh thủy 9 tầng, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du sắc mặt đại biến. Linh hải 9 tầng võ giả các nàng liền vạn vạn chớ địch. Huống chi cái sau vẫn là quang thuộc tính võ giả. Chỉ sợ vương thần cũng đối phó không được hắn đi. Hai nữ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng các nàng cảm thấy vương thần hẳn là không thu thập được người đối diện. Ba người bọn họ có khả năng đẫm máu ở đây. Ngươi là Tô Bạch Y người đi. Vương thần thần sắc y nguyên bình tĩnh. Nhìn xem đối diện mặt đỏ thanh niên. Thông minh. Bất quá không dùng. Ngươi vẫn là phải chết. Mặt đỏ thanh niên thần sắc không thay đổi. Cũng không có bởi vì bị vương thần nhận ra lai lịch mà kinh hoàng. Bởi vì giờ khắc này cái sau trong mắt hắn chính là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Vương thần sở dĩ lập tức liền đoán được lai lịch của đối phương, là bởi vì hắn đắc tội người chỉ có Thái Sử Trùng cùng Tô Bạch Y, mà hắn lại trước mặt Tô Bạch Y vận dụng xuyên vân xí. Bởi vậy Tô Bạch Y mới có thể phái một cái quang thuộc tính võ giả đến đây đuổi giết hắn. Chỉ một mình ngươi tới sao? Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, nhàn nhạt trêu chọc, tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đối phó ngươi, lão tử một người đủ để. Mặt đỏ thanh niên khinh thường. Hắn thấy, vương thần thực lực lại không phàm. Cũng bất quá là một con tương đối cường tráng sâu kiến thôi. Ngu ngốc, quay lại đây nhận lấy cái chết. Để ngươi con lừa ra tới thu thập ngươi. Con lừa mở miệng nói. Bởi vì đối phương chữ bên trong nâng lên con lừa cái chữ này, để hắn vô cùng khó chịu. Từ đâu tới con lừa ngốc? Bao cỏ súc sinh. Mặt đỏ thanh niên thần sắc giật mình, lập tức giận dữ, tiếp lấy mở lời mắng. Hắn nhưng là cao ngạo quang thuộc tính võ giả, bị một con lừa nhục mạ, chỗ nào có thể không tức giận. Mặc dù hắn chưa thấy qua biết nói chuyện tứ giai yêu thú giống ngươi con lừa ra nổi giận. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Con lừa hú lên quái dị, toàn thân lông dựng ngược. Con hàng này bão tố, súc sinh, hèn mọn bò sát. Mặt đỏ thanh niên nhìn xuống con lừa, giống như đang nhìn một con sinh vật cấp thấp. Chết, con lừa thân thể tuôn ra. Thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thẳng hướng đối diện mặt đỏ thanh niên. Hắn độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đối thủ trước mặt. Làm càn. Mặt đỏ thanh niên quát chói tai một tiếng, đối con lừa đầu chính là hung mãnh một quyền. Đối phó một con tứ giai trung cấp con lừa nhỏ, hắn cũng không có xuất toàn lực, chỉ là tiện tay ra một quyền. Xẹt xẹt, con lừa khóe miệng hiện lên một tia tà ý. Lớn con lừa miệng hơi mở, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện phun ra, thẳng đến mặt đỏ thanh niên mà đi. Ngay sau đó con lừa bước chân khẽ động, cùng mặt đỏ thanh niên giao thoa mà qua. Hắn cũng không ngốc, đối phương là linh hải 9 tầng võ giả, hắn lại nghịch thiên, cũng không thể nào là mặt đỏ thanh niên đối thủ. Không được, súc sinh chết tiệt. Mặt đỏ thanh niên thần sắc đại biến, thu hồi nắm đấm, đồng thời quần áo của hắn tràn ra một tầng vàng đất sắc quang mang, tại hắn quanh thân hình thành một cái vòng phòng hộ. Xẹt xẹt, màu bạc trắng lôi điện cột sáng đâm vào vòng phòng hộ phía trên. Vòng phòng hộ lung lay sắp đổ, nhưng không có tán đi. Khó khăn lắm chặn lôi điện công kích. Con hàng này thể nội thế mà có thể tồn trữ lôi điện. Vương thần nhìn thấy một màn này, cũng có chút giật mình. Hắn hiểu được con lừa sở dĩ có thể ra một kích này, chính là cái sau tại hắn khi độ kiếp thu thập lôi điện lực lượng. Súc sinh, chết đi cho ta. Mặt đỏ thanh niên giận dữ, ánh mắt khóa chặt con lừa, sát ý bạo giáp. Con lừa nhỏ quá hèn hạ, vừa mới một kích kia lôi điện, nếu không phải là bởi vì hắn có pháp y bằng thân, liền đầy đủ muốn hắn mạng nhỏ. Hưu, mặt đỏ thanh niên cong ngón búng ra. Một đạo màu bạc trắng thân đao bắn ra. Mang theo xé rách thiên địa cuồng bá đao ý. Trực kích con lửa, thân đao lóe lên mà ra. Chẳng những uy mãnh tuyệt thế, độ càng là nhanh đến cực hạn. Có thể so với thiểm điện. Đây chính là quang thuộc tính võ giả công kích. Độ không gì sánh kịp. Đại thành đao ý. Thật là khủng khiếp công kích. Trương Tâm Du trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Loại công kích này nếu là đánh ở trên người nàng, chính là 100 cái nàng cộng lại, cũng ngăn cản không nổi. Con lừa cẩn thận, Vương Thần hô to một tiếng. Hắn phất ống tay áo một cái. Một đóa mỹ luân mỹ hoán lục sắc quang sen, xoay tròn lấy bay ra, hướng mặt đỏ thanh niên đánh tới. Ra ra ngươi, lại có trung phẩm pháp y. Cảm giác được sau lưng tiếng xé gió, con lừa toàn thân lạnh. Hắn thầm mắng một câu, vội vàng thay đổi con lừa thân thể. Trên đầu tử sắc sừng nhỏ, tinh chuẩn đâm vào mà đến trên thân đao. Đinh, ầm ầm, con lừa kêu thảm một tiếng. Thân thể bị tung bay ra ngoài mấy trăm trượng. Liên tiếp trên không trung lật ra lan lộn mấy vòng. Mới chật vật dừng lại thân hình. Cho bản vương nạp mạng đi. Con lừa gầm thét lần nữa, giết tới đây. Tiểu đạo mà thôi. Mặt đỏ thanh niên cảm giác có một đạo công kích khóa chặt mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngũ linh lực tâm liên. Khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Một tay nhất chuyển, một thanh màu bạc trắng phác đao nơi tay. Chém thẳng lục sắc quang sen. Phốc, ầm ầm, phác đao nhẹ nhõm chém nát chỉ riêng sen về sau. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thiên vũ chấn động, lục sắc quang mang bốn phía. Vô tận năng lượng tại mặt đỏ thanh niên quanh thân nổ tung. Không khí bốn phía bị rảo loạn. Chân trời giáng mây cũng bị đánh sơ xác. Phốc, phốc, ghê tởm tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Mặt đỏ thanh niên liên tục thổ huyết. Hắn nổi giận, sắc mặt nhăn nhó. Thụ thương không nhẹ. Nếu không phải hắn có trung phẩm pháp y, một kích này cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Vậy mà không có việc gì. Trung phẩm pháp y thật sự là đồ tốt nha. Tống Thiến đôi mắt đẹp nhìn về phía mặt đỏ thanh niên quần áo. Nhịn không được hâm mộ mở miệng. Giết! Mặt đỏ thanh niên hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay của hắn ra sức vung lên. Lại một thanh màu bạc trắng thân đao từ phác đao bên trên huyễn hóa ra đến. Mục tiêu cho đến Vương Thần mặt. Độ nhanh như tránh gấp. Uy lực so công kích con lừa thân đao. Còn phải mạnh hơn gấp bội. Cùng lúc đó, xẹt xẹt, con lừa công kích lại đến. Một đạo vạc nước thô lôi điện chi lực, từ không trung chảy ngược mà xuống, chút xuống đến mặt đỏ thanh niên trên thân. Đối với hắn pháp y tiến hành đả kích, hưu, màu bạc trắng thân đao kéo theo đao sắc bén ý. Cũng tại thời khắc này giáng lâm đến Vương Thần trước mắt. Mở cho ta, Vương Thần hét lớn một tiếng, to lớn từ kim long phượng thương kích ra. Cùng đối phương đao ý va chạm, thân thể của hắn tại ánh sáng, lục sắc thần quang ở ngoài thân thể hắn lưu truyền, sặc sỡ lóa mắt, tựa như ảo mộng, tử kim long phượng thương cũng bị phủ lên một tầng nhàn nhạt lục sắc thần mang. Đối mặt đại thành đao ý một kích, hắn đương nhiên không dám khinh thường, bạo 12 phần chiến lực, toàn bộ nhục thân thần năng, cùng ngũ đại linh hải đồng thời vận dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.